Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 918, chương 923, Hải Ngoại Sát Thủ. Doanh gia xem như Giang Đông gia tộc lớn nhất, nhất là ở hắn Lưu Du che chở cho, liền quan phương đối với hắn phát triển càng khẩu một chút thế lực đều cầm giữ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao có doanh gia tồn tại, hàng năm liền có thể đem không ít nước ngoài gián điệp chống đối bên ngoài. Liền hồi trước, nước ngoài huyên náo rất hung vực ngoại lưu đại sư. Có vệ tinh chụp được Lưu Du hiện thân tinh không vũ trụ bên ngoài ảnh chụp. Cái này một loạt hữu lực chứng cứ phía dưới, nhào nhào để cho rất nhiều đại quốc tiểu quốc nghe tin đã sợ mất mật. Không thể không một lần nữa xem kỹ cái này đáng sợ nghiêu nhân tồn tại. Dù sao, có thể tiến vào ngoài không gian chỉ có trước mắt tân tiến nhất hàng không vũ trụ bộ phận kỹ thuật. Phần mới nắm giữ cao cấp kỹ thuật, mà Lưu Du bất quá một người, liền trực tiếp hoành độ vũ trụ. Sở dĩ, tại đoạn thời gian kia, các quốc gia gián điệp điên cuồng tràn vào Hoa Quốc đất liền. Hoa Quốc đối ngoại cởi mở cũng chỉ mấy cái như vậy bến cảng. Chỉ có Giang Đông nơi này không có chằm chằm chặt như vậy. Thế là thời gian qua đi 2-3 ngày, thì có không ít gián điệp xuất hiện ở Giang Đông bến tàu. Nhưng mà bây giờ Giang Đông doanh gia đã xưa đâu bằng nay. Không chỉ có Doanh Khả Cầm sau khi trở về, mang về vô số chân bảo cùng tiên pháp tu luyện. Đương nhiên những cái này tiên pháp cũng không phải là cái gì cấp bậc cao tiên pháp, mà là cấp thấp nhất nhập môn luyện khí quyết, dù sao cũng là tu tiên pháp môn, sở dĩ xa so với bắt đầu võ học lợi hại hơn nhiều. Doanh gia tổng thể sức chiến đấu bắt đầu trên phạm vi lớn lên cao, ngay cả hải ngoại tiếng xấu chiêu gián điệp sát thủ đọa lạc giả, cũng là bị doanh gia võ giả xé nát. Đối nội có thể nói là lập xuống không ít công lao, mà đối ngoại cũng là dựng lên không nhỏ uy tín, mà điều này nói bóng gió, chính là Giang Đông hiện tại chính là doanh gia thiên hà. Nếu là một ít quan viên địa phương đi ngang qua nơi đây làm việc, y nguyên sẽ còn cho mấy phần mặt mũi, đến đây bái phỏng, nhưng nếu như doanh bác bị đánh ra ngoài cửa, thụ nội thương nghiêm trọng, việc này không chừng hoàn. Doanh gia, các người ngây thơ cho rằng có được Lưu đại sư che chở có thể một tay che trời sao? Bằng hữu của ta, nghĩ như vậy ngươi đã sai lầm rồi. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết, ngươi khi đó chỗ từ bỏ đám người kia, sau lưng mặt bàn rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Hải ngoại có rất nhiều to lớn công ty, bọn họ có thể ngồi lớn như vậy. Đơn thuần dựa vào cố gắng kinh doanh là không đủ. Trong đó quan hệ xã hội thậm chí bồi dưỡng một nhóm tay chân cái gì đều chưa chắc có bao nhiêu hiếm. Lạ, người ngoại quốc, Lưu Du thân hình đáp xuống một chỗ trên mái hiên. Nhìn phía dưới hình thức cũng không có nóng lòng xuất thủ. Ngược lại là làm hắn kỳ quái là, Doanh Khả Cầm chẳng lẽ không có ở đây Giang Đông sao? Làm sao sẽ tùy ý những con kiến hôi này đến đây làm càn? Suy nghĩ một chút, thần trí của hắn liền đem chính xác doanh gia cho che chùm xuống. Sau đó phản hồi về đến thứ nhất tin tức làm hắn ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó hắn đem khí binh phân thân hóa chỗ, mặc vào áo choàng, lính tôm tướng cua, trực tiếp biến mất, Lưu Du lạnh lùng nói. Chỉ thấy khí binh phân thân nhàn nhạt gật đầu, sau đó ẩn vào trong khắp ngõ ngách. Hắn liền kỳ quái cái này Doanh Khả Cầm như thế nào không xuất thủ. Nguyên lai là những cái này đưa nàng khống chế được, nhưng là hắn còn hoàn toàn không thể tin được có thể khống chế lại một vị hóa thần tu vi tu tiên giả. Những cái này ngoại quốc dị năng người là dựa vào cái gì làm được? Phía dưới Doanh bác một cái mạng chỉ còn lại không tới 1/3. Cái kia thân hình khôi ngô ngoại quốc nam tử đi bộ hướng về phía trước, ánh mắt trang phục lấy giống như tang gia cẩu một dạng doanh bác. Hiện tại cho ngươi thống khoái cơ hội, nói cho ta biết công pháp của các ngươi giấu đâu đó, Ta kiên nhẫn có hạn, tốt nhất chính là nhanh lên trả lời. Nếu không ta hội một cái một đầu ngón tay cho ngươi gãy mất. Doanh Bác mặc dù thâm thụ tàn tổn thương, nhưng ý thức lại vô cùng kiên định. Ha ha, ta nhổ vào, có gan ngươi giết ta. Ta cam đoan tương lai ngươi nhất định sẽ chết so với ta còn khó nhìn gấp trăm lần. A, xem ra các ngươi người nước Hoa không phải rất thông minh. R quốc võ sĩ tinh thần là mổ bụng, các ngươi Hoa quốc lại tình nguyện sống sót bị tra tấn. Rốt cuộc là ai cho đi các ngươi cái này lớn dũng khí? Cái này vị đó là hải ngoại nào đó lính đánh thuê đoàn sát thủ chi vương. Lần trước bọn họ sát thủ gián điệp chui vào Hoa quốc, chính là bị cái này Giang Đông Doanh gia tiêu diệt. Mà trùng hợp người kia chính là Doanh gia một tên võ giả tự tay xé nát Đọa Lạc giả. Hiện tại, ta liền nhường ngươi nếm thử như địa ngục mùi vị. Vừa nói, tiện tay móc ra một cây chủy thủ. Sau đó một tay lấy Doanh Bác níu, dùng cái thanh kia sắc bén chủy thủ nhẹ nhàng đập người sau gò má. Sau đó lưỡi đao nhẹ nhàng lệch ra, một đầu vết máu liền xuất hiện ở Doanh Bác trên mặt. Đương nhiên, ta không chỉ muốn thân thể ngươi bên trên phát giác được phần này thống khổ, trên tinh thần cũng cảm thụ một chút. Vừa nói, tại sau lưng hắn, ba vị cách ăn mặc tương đương rất dã người đem một nữ tử đỡ ra. Mà giờ khắc này tại nàng cái kia thanh tú ngọc thủ trên cổ tay cũng bị rạch ra một đầu vết máu. Trên người nàng huyết dịch không ngừng bị phóng xuất ra. Kết cục sau cùng tuyệt đối sẽ là mất máu quá nhiều mà tử vong. Nhưng lại Doanh Khả Cầm nghĩ là bị hạ thuốc mê một dạng. Thân thể mềm trông mong, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Đương nhiên, những cái này tuyệt đối không phải là mông hãn dược. Doanh Khả Cầm có thế nhưng là cổ tu thực lực, có thể dẫn đến nàng như vậy ngã oạt bất lực, hẳn là có nguyên nhân khác. Ha ha. Sát thủ chi vương, vẫn là của ngươi biện pháp tương đối độc ác, chỉ là đáng tiếc dạng này hàng cực phẩm. Hoa quốc không phải có cái từ ngữ không dính khói lửa trần gian tiên tử. Hiện tại, một dạng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vị kia cổ quấn lấy băng vải sát thủ nói ra. Hắn tại hải ngoại cũng dùng một cái vang vọng sát thủ giới danh hào Tu La sát thủ. Hắn thường xuyên tại giết chết con mồi sau để lại một câu nói. Thượng đế ban cho ngươi sinh mệnh, mà ngươi lại lựa chọn diệt vong. Rất nhiều người cho là hắn nhưng thật ra là một cái linh hồn sát thủ. Là địa ngục phái tới trừng trị sinh mạng Tu La. Sở dĩ, một khi cái danh hiệu này ở nước ngoài bất kỳ một cái nào địa phương vang lên, cái kia đều sẽ là trong cơn ác mộng ác mộng. Không muốn nói những lời nhảm nhí này. Các ngươi có thể hỏi ra kết quả gì đến rồi. Sát thủ chi vương lạnh lùng nhìn xem mấy người này. Lần này đi tới Hoa quốc, mục đích trừ bỏ trừng trị Doanh gia bên ngoài, vẫn là muốn lấy tới cái kia kỳ lạ tu tiên công pháp. Bởi vì Hoa quốc ra đời một vị lưu đại sư, mặt ngoài là không có cái gì chấn động. Ngươi không phạm ta, ta không địch lại ngươi. Nhưng mà ngầm, thế giới cách cục chính đang phát sinh kinh khủng biến hóa. Trên thực tế, lớn bao nhiêu quốc đô bắt đầu làm ra quyết định. Vạn nhất về sau Lưu Du muốn đem Hoa quốc trồng hướng thế giới bá chủ bảo tòa, diệt hắn môn là vài phút sự tình. Sở dĩ, bọn họ không thể ngồi chờ chết, nhất định phải ở chung đối sách. Như thế, các quốc gia chính phủ liên hiệp quyết định nặc danh cách dù treo giải thưởng nước Hoa tu tiên công pháp, mà Doanh gia bị để mắt tới là lại tuyệt đối bất quá. Nếu như có thể thu hoạch được tu tiên công pháp, bọn họ liền có thể chế tạo chỗ một nhóm lớn siêu cấp chiến sĩ. Làm đại quy mô siêu cấp chiến sĩ lúc xuất hiện, Lưu Du đến lúc đó có mạnh hơn, cũng cuối cùng là một người mà thôi. Như ngươi thấy, cái này xú nương môn miệng so với con vịt đã đun sôi miệng còn cứng rắn. Vậy sửa đi La sát thủ, nhún vai, rất tốt. Sát thủ chi vương ánh mắt mãnh liệt, hắn kiên nhẫn cũng không khá lắm. Cùng hắn chơi miệng trận chiến căn bản sẽ không có kết quả tốt. Sở dĩ, hắn thanh chủy thủ kia trực tiếp hung hăng cắm vào Doanh Bác vai bên cạnh. Cái kia xé mở máu thịt kịch liệt đau nhức làm cho Doanh Bác oa một tiếng. Máu tươi phun ra, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.